Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4194, chương 4197. Chết lặng. Những người khác cũng cả đám đều nhìn chằm chằm Thiên Lam Đại Đế trong tay viên kia thần đan. Bọn hắn đều là người tinh mắt, cũng đều gặp qua cực phẩm thiên thần đan. Lúc này chỉ cảm thấy, tựa hồ chính mình trước kia thấy qua thiên thần đan, cùng trước mắt cái này mai so sánh, đều là có khoảng cách. A, Hồ lão đệ, ngươi đây là có chủ tâm để lão ca ta xuống đài không được đúng hay không? Cổ Nguyên cười ha hả nói một câu, nghe giống như là đang trách cứ Hồ Cửu Hiên, đồng thời cũng thừa nhận Bạch Vũ Triết luyện chế ra đến cực phẩm thiên thần đan phẩm chất còn muốn trên mình. Tốt, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Khó lường, Thiên Lam Đại Đế cũng không khỏi phải hào không keo kiệt mở miệng tán thưởng. Về phần Công Tôn Vũ, nhìn thấy như thế phẩm chất là thiên thần sau đó, quả quyết không lên tiếng nữa nói chuyện, mà lại Bạch Vũ Triết luyện chế tốc độ thế mà nhanh như vậy. Đây đối với hắn đến nói, thực tế quá rung động. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết không có thất bại qua liền luyện chế thành công. Cái này hắn thấy, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Tiếp xuống khẳng định sẽ thường xuyên xuất hiện thất bại tình huống. Đây cũng không phải Công Tôn Vũ không thể gặp người khác tốt, mà là tại đại gia quan niệm bên trong, luyện chế cực phẩm thiên thần đan chính là như vậy. Bạch Vũ Triết khiêm tốn hai câu sau đó, lần nữa trở lại trong tĩnh thất, bất quá không có lập tức tiếp tục luyện chế, mà là nghỉ ngơi 3 ngày thời gian mới bắt đầu. Cái này dù sao cũng là luyện chế cực phẩm thiên thần. Hắn nhất định phải để cho mình mỗi một lần luyện chế thời điểm, trạng thái tinh thần đều ở vào tốt nhất, đem tỷ lệ thất bại xuống đến thấp nhất. 3 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa bắt đầu luyện chế, mà người bên ngoài y nguyên còn tại chờ lấy. Dù sao đã đợi, bọn hắn tự nhiên muốn đối Bạch Vũ Triết luyện đan tạo nghệ càng hiểu hơn một số. Nhìn xem Bạch Vũ Triết xác suất thành công đến cùng là bao nhiêu đi. Nhưng mà, lại là hơn 2 tháng trôi qua về sau, không trung lần nữa có màu trắng kiếp vân bắt đầu ngưng tụ. Chỗ hạ xuống uy áp cùng trước đó giống nhau như đúc. Hoặc là nói, ẩn ẩn cảm giác còn muốn hơi càng mạnh một số. Lại nói tiếp, đan kiếp bắt đầu giáng lâm, kia màu trắng lôi điện, ở đây mười mấy người bên trong, cá biệt hơi thực lực yếu một ít, đều cảm giác có thể cho mình tạo thành thương tổn không nhỏ. Rất nhanh, lôi kiếp đi qua, Bạch Vũ Triết từ trong tĩnh thất đi tới, trong tay một cái bình ngọc, lại là giống như trước đó cực phẩm thiên thần đan một mai. Giao đến Thiên Lam Đại Đế trong tay, hơn 10 vị đại lão có chút ngây người, lại là một lần tính thành công, không có tỷ lệ thất bại. Vận khí này có thể hay không quá tốt một điểm, mà lại làm Thiên Lam Đại Đế đem thần đan lấy ra cẩn thận quan sát thời điểm, phát hiện phẩm chất xác thực so trước đó viên kia còn muốn hơi cao một số. Đừng nói những người khác, liền ngay cả Cổ Nguyên đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn phát hiện chính mình bây giờ đối Bạch Vũ Triết luyện đan cùng trận pháp phương diện rốt cuộc mạnh cỡ nào đã hoàn toàn sờ không tới ngọn nguồn. Tại mọi người rung động tâm tình bên trong, Bạch Vũ Triết nghỉ ngơi mấy ngày sau, lần nữa bắt đầu luyện chế. Đồng dạng lại là hơn 2 tháng đi qua, đan kiếp đúng hẹn mà tới. Các vị đại lão bắt đầu có chút chết lặng. Đan kiếp xuất hiện, liền đã đại biểu cho luyện chế thành công. Dù sao chí tôn khí cửu long đỉnh cái này công năng bọn hắn đoán đều có thể đoán được. Không gặp phía trước 2 lần Bạch Vũ Triết độ đan kiếp thời điểm, đều lộ ra rất nhẹ nhàng sao? Quả nhiên, không bao lâu đan kiếp liền đi qua. Bạch Vũ Triết lại cầm một mai cực phẩm thiên thần đan giao cho Thiên Lam Đại Đế. Sau đó phối hợp tiến vào trong tĩnh thất nghỉ ngơi. Như thế vòng đi vòng lại tuần hoàn, làm Bạch Vũ Triết luyện chế 5 lần sau khi thành công. Các đại lão cũng không còn cảm thấy đối phương là vận khí tốt, mà là thật sẽ không thất bại. Tối thiểu nhất tỷ lệ thất bại tất nhiên là siêu cấp thấp. Trước mắt loại tình huống này, vận khí là không có cách nào giải thích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?